Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi đã không nhận món quà của Chiêm Nhạc Nhạc. Mặc dù chứng sợ xã hội của anh ấy không còn nghiêm trọng như trước, nhưng anh ấy vẫn không giỏi giao tiếp giữa các cá nhân với nhau. Sau khi trở về nhà, Hàn Phi đã ăn no nê. Ngày nào cũng phải tằn tiện mới mua được một căn nhà cho riêng mình. Nhưng kể từ khi chơi trò chơi chữa bệnh, trái tim anh đã được mở ra trực tiếp. Ngôi nhà, vé, những thứ này thật xến xẩm. Tại sao trước đây không thấy đồ ăn ở cửa hàng sành ăn dưới lầu rất ngon? Sau khi đơn giản dọn dẹp bàn ăn, Hàn Phi ngây người nhìn bức tường dán đầy ảnh nạn nhân. Mong muốn lớn nhất của người bạn cùng phòng quái vật của tôi là bắt được kẻ sát nhân. Nhưng làm sao tôi có thể đối mặt với một tên sát nhân hung ác như vậy? Tôi chỉ là một diễn viên hạng 18, nhưng bên kia là một tên sát nhân B3N Thái rất logic, giỏi ngụy trang và rất có tinh thần chống trinh sát. Anh ta vẫn có thể trốn tránh cảnh sát bằng cách giết 8 người trong một hàng. Nếu tôi thực sự tìm thấy manh mối của bên kia, liệu gã đó có bịt miệng tôi trong thực tế không? Nước da của Hàn Phi dần xấu đi. Việc một mình điều tra một vụ án giết người và dần dần tiếp cận kẻ sát nhân thực sự không phải là điều gì hay ho, mà là một việc vô cùng nguy hiểm. Tôi cần phải hợp tác với cảnh sát, nhưng tôi không thể tiết lộ sự tồn tại của trò chơi. Và càng nhiều người biết tôi, thì khả năng kẻ sát nhân sẽ tìm đến cửa càng cao. Bây giờ anh ta ở trong bóng tối, còn tôi ở trong bóng tối. Mọi người vẫn an toàn. Nếu tôi tự mình bước ra ánh sáng, anh ta nhất định sẽ tìm cách giết tôi. Nắm chặt tay, Hàn Phi rất tự giác mình hiện tại là một tên cặn bã chỉ có 5 thể lực. Anh có thể bỏ game, nhưng trên thực tế thì không. Hàn Phi từ trên ghế sofa đứng lên. Tôi không thể suy đồi như vậy nữa. Bật máy tính lên, Hàn Phi trực tiếp đặt mua một cây bút chiến thuật bằng kim loại, một cây gậy ném, đèn pin ánh sáng mạnh và thiết bị chống sói điện. Sau đó, anh ta mở các trang web liên quan và mua một số lượng lớn các khóa học về tâm lý tội phạm, cách tự vệ và dạy sinh tồn. Hiểu biết, trước đây ta thật là lãng phí thời gian. Đáng ra ta phải làm cho cuộc sống của mình viên mãn. Tích cực, tập thể dục và không ngừng học hỏi để nạp năng lượng ngoài giờ làm việc. Những người không biết sự thật có lẽ sẽ nghĩ rằng Hàn Phi là một người rất thích cảm nắng và vui vẻ. Sau khi lập kế hoạch, Hàn Phi bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Anh không chỉ phải tìm hiểu tâm lý của kẻ sát nhân mà còn phải làm thế nào để giải cứu nạn nhân khỏi tuyệt vọng. Cả hai đều liên quan đến tính mạng của anh. Khi đã gần nửa đêm, Hàn Phi khóa cửa và cửa sổ, đội mũ bảo hiểm chơi game một cách ngập ngừng. Lần cuối cùng tôi bỏ cuộc là ở tầng 3. Tôi muốn ngăn cản tên nhóc đó canh giữ xác chết. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, tôi trực tiếp chạy lên tầng 4. Sau khi kết nối tất cả các đường dây, khi nửa đêm đến, thế giới trước mặt Hàn Phi chuyển sang màu đỏ như máu. Chào mừng đến với cuộc sống hoàn hảo. Bây giờ bạn có thể... Trước khi giọng nói tổng hợp máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu, Hàn Phi đã mở mắt ra. Chính là lúc này sắc mặt trở nên rất tệ. Ngón tay của anh ta đông cứng lại bởi sự mát lạnh từ chiếc nhẫn. Hàn Phi nhìn lên, cánh cửa trên tầng 3 dán đầy giấy bùa đang hé mở. Một đứa trẻ không nhìn rõ mặt đang ngồi ở cửa. Anh ấy đang đợi tôi. Nổi da gà trong phút chốc xuất hiện. Hàn Phi tưởng rằng sức chịu đựng tâm lý của mình đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng lúc này hắn mới nhận ra mình quá ngây thơ. Độ kinh dị của trò chơi thế giới ngầm này vượt xa tưởng tượng của hắn. Ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đã 3 giờ không ở, nếu như bị tên nhóc kia kéo vào phòng. Hàn Phi không dám suy nghĩ nữa. Cố gắng lui về phía sau. Nhưng đứa trẻ đã ngẩng đầu lên ngay sau khi nó di chuyển. Trong hành lang tối tăm, bị một đứa trẻ không nhìn rõ mặt nhìn chằm chằm, Hàn Phi chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Tôi đang cố hết sức chạy lên. Đáng lẽ có cơ hội lên được tầng 4. Vấn đề là tôi phải mở cửa. Hàn Phi gần như tuyệt vọng. Nhưng lúc này đứa nhỏ đột nhiên đứng lên. Hàn Phi đang phân vân thì cửa an ninh phía sau đột nhiên bị mở ra. Mời vào. Một lực kéo Hàn Phi lại. Coi như để hắn vào nhà. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Phi không chút do dự. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Anh nhanh chóng phối hợp với đối thủ để tăng tốc và rút lui. Thấy đứa trẻ bắt đầu bò lổm ngổm, Hàn Phi đành lui vào nhà bà ngoại bằng lỗi nhỏ nhất. Bang! Cửa an ninh bị đóng sầm lại. Ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng cào móng tay. Hàn Phi ngồi dưới đất, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Em không sao chứ? Mạnh Thạch ho khan vài tiếng. Bà nâng Hàn Phi lên khỏi mặt đất. Bà, nếu lần này không có bà giúp đỡ, tôi đoán chắc là xong rồi. Cảm ơn bà. Hàn Phi đối bên kia chân thành cảm kích. Nhà của ta bị ma ám. Ngoài ra, ta có chuyện muốn hỏi bà. Hàn Phi không diễn. Nhà hắn thật sự là bị ma ám. Bà chờ một lát, ta xem đứa nhỏ đi rồi. Bà cụ đặt ngọn nến đỏ trên bàn cạnh cửa an ninh. Trên tường có ánh lửa phản chiếu. Lúc này Hàn Phi mới nhận ra rằng đèn không được bật trong phòng. Bà lão nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang đập và những bóng đen trên tường. Thằng nhóc kia đang xảy ra cái quái gì vậy? Trông nó thật đáng sợ. Hàn Phi lúc này mới hồi phục khí lực. Mạnh Thạch không nói. Cầm lấy ngọn nến, run rẩy đi về phía phòng trong. Bà, có một khoảng thời gian ngắn giữa lúc tôi gặp đứa nhỏ và lúc bà mở cửa. Bà đứng ở cửa suốt thời gian đó sao? Hay là bà tình cờ tìm thấy tôi? Hàn Phi có chút khó hiểu. Anh biết điều đó bà không phải là một người xấu. Nhưng không có gì sai khi cẩn thận. Tôi đang ở trong phòng nhìn ra cánh cửa đối diện. Mạnh Thạch đặt ngọn nến đỏ lên bàn thở dài. Nếp nhăn trên mặt hằn sâu. Thần thần đi rồi. Tôi nghi ngờ anh ấy chạy vào phòng đối diện. Thần thần thua. Hàn Phi cũng kinh ngạc. Này, cậu có biết tại sao tôi luôn nhốt thần thần trong phòng ngủ không? Bà cụ yếu ớt ngồi xuống ghế. Tại sao? Hàn Phi thật sự rất tò mò. Hắn nhớ tới lần đầu tiên đến nhà của bà lão. Lúc đó bà lão mở khóa cửa phòng ngủ, gọi thần thần ra ngoài ăn tối. Hàn Phi suýt chút nữa quên mất chi tiết này. Lúc này nghĩ lại mới nhận ra có gì đó không ổn. Bởi vì thần thần luôn muốn ra ngoài chơi với đứa trẻ không tồn tại đó. Lâu lắm rồi tôi mới phát hiện ra rằng một cái tên xa lạ luôn bật ra khỏi miệng thần thần. Và cậu ấy thường ngồi một mình trên chiếc quạt cạnh cửa của phòng. Anh ta liên tục nói điều gì đó. Như thể anh ta đang giao tiếp với một đứa trẻ khác. Cách chương.